Để hôm nào chị gặp mình tới thì chị gặp mình để cho biết trả lời tập 7 bỏ đi sư thôi, bỏ đi sư, bỏ đi sư, nó không hiểu thôi, nói rồi sư đang nói sư kia mà mình tới chị đi nói quá biết mình nói không biết thì thôi đừng có tầm bậy. Rồi không có em cố tâm trong định tức lâu được chưa? Rồi nhập định mật tự. Cái này nó ok, những gì khó nào cả. Là hạn hành giả. Thường xuyên nhập định với thời gian lâu nhập sinh quá chấm hành giả nhập định sau khi xuất định chấm. Tuy cùng là bản án chi tiền, nhưng tâm lộ bản án chi tiền tiếp theo lộ đắc định. Không sáng và mạnh, rõ ràng so với lộ phản kháng chi tiền, tiếp theo sau lộ nhập định. Tại vì thời gian ta thấy nè, điều này rất rõ ràng nè, cái độ đắc định chúng ta sẽ có là gì? Rúng động, nhức nhầu, khai ý mô, chuẩn bị, định hành, tương tứ, vô tâm phu, thiền, trở về một phần đúng không? Rồi, rúng động, nhức nhầu, khai ý đúng không? Bảy, cái độ này độ đắc định nè. Nó chỉ có một cái tâm thiện sinh lên là đúng không? Rồi sau đó là chúng ta là hàng trăm, hàng ngàn, một hàng trăm ngàn cái lộ phản kháng này đúng không? Thì cái lộ phản kháng này á, giai đoạn đầu phải là tâm thiện có trí, về sau quen thuộc rồi, thành thuộc rồi có thể tâm thiện đi trí được đúng không? Nhớ cho đó không? Bây giờ chúng ta thấy cái lộ này, lộ này đắc định nè, bây giờ nó đắc định nè, cũng đúng động, biết rồi, hay không? Bị định hành tưởng thứ vô đô khu thiền bất thường số đúng không? Rồi đúng động với chồng cái mô là 7 xe đúng không? Chúng ta thấy chỉ có một cái tâm thiền thôi, rồi tiếp theo đó là cái tâm là cái lộ lộ có xét đúng không? Còn đây vô số cái tâm thiền đúng không? Tự giống như chúng ta đây mới sạch lên mới 5 phút à, còn đây sạch lên 2 tiếng hồn đúng không? Thì dĩ nhiên cái này nó mạnh hơn rồi, thấy rõ không? Cho nên những chuyện gì mà đắc thiền rồi đó, nhập nhập định xong, nhập định xong rồi xả ra quá xét nhanh vô cùng, nó thấy tâm tướng hiểu lộ rất là rõ ràng, nhanh rất là nhanh. Giai đoạn đầu nó không khô ghê như vậy, giai đoạn sau nó lẹ đàng. Còn phải nó cận định mấy nó xét coi chừng. Người độ can manh đá bút cá lá, biết chỉ vậy đó không? Manh đá bút cá lá, người độ can manh đá bút cá lá, bút cá lá là người, manh đá là chậm chạp. Là người lợi can tích khá bút cá lá, Là do hai nhân. Số hàng. Một. Do phục sinh bởi tâm hỗ trợ nên là người độ căn. Do phục sinh bởi tâm hỗ trợ nên là người độ căn. Còn phục sinh bởi tâm vô trợ là người lợi căn. Thứ hai, ngày do nỗ lực tinh tấn, do nỗ lực tinh tấn nhập định bất thượng. Ví như người giỏi mà không làm việc thì không có kết quả. Phải trái lại. Chỉ chậm hơn chút xíu thôi, nhưng mà cái yếu tố mà năng nhập thì vẫn thường xuyên á, thượng á mới là quan trọng. Nhưng mà trong sự quan sát đi thiền thì người lợi can nhìn thấy rõ khuyết điểm của chi thiền, như tâm tứ là chướng ngại của nhị thiền. Nên khi nỗ lực tu tiến để chứng đắc nhị thiền thì người lợi căn lìa bỏ cả hai chi thiền là tầm tứ, chấm. Còn người độ căn trái lại khi quán xét chi thiền thì chỉ thấy lỗi lầm của chi tâm. Nên khi tu tiến tác ý lìa bỏ chi tâm, chứng đạt được chi thiền, nó ngoài một thiền năm bậc. Ở đây chúng ta thấy là cái người lộn căng á, nó có nguyên hai nguyên nhân. Thứ nhất đó là gì? Thứ nhất là tục sinh bằng tâm hỗ trợ. Thứ hai là không thường nhập định. Thì trong đó cái yếu tố phân thường nhập định này là nó là quan trọng đó, tôi biết. Mọi người lỗi căn á là cục sinh bạn tâm vô trợ và thường xuyên nhập định. Vì thường xuyên nhập định đó, cho nên đó là khi mà quán xét như vậy nó thấy rõ. Nếu cái người thường xuyên nhập định đó, thì khi mà quán xét như vậy nó thấy rõ cái lỗi lầm của các chi thiền. Thì trong hai yếu tố này, mặc dù người lộn căn nghe lên đi, người lộn căn mà thường xuyên nhập định mặc dù cục sinh bởi tâm hỗ trợ mà thường xuyên nhập định, thì người đó trở thành lợi căn. Còn cái người mà lợi căn á, hiểu biết nhanh nha, nghe hiểu biết liền đó, nhưng mà không thường xuyên nhập định, lười đó, thì trở thành người lộn căn. Cho nên yếu tố thực tấn là yếu tố rất là căn bản, rất là chủ yếu quan trọng. Mà cái lời mà Đức Phật này nói là như vấn tối hậu, Đức Phật ra các pháp môn đi đều là vô thường, hãy tinh tấn chớ cái vậy luôn, chớ cái xem thường. Cho nên chúng ta thấy đó, còn cái người mà lợi căn á, cái người lợi căn á, mà khi quán xét thì thấy luôn cả tầm tứ, lỗi lầm của tầm tứ. Cặp này luôn đi chung với nhau. Bởi vì á, tầm á, nó cái trạng thái tầm á, thì là nó đưa cảnh đến cho tầm. Mà cái tầm này nó ở sân thiền á, thì cái định này á, định này á, nó phải là định ly dục, tức là không thích hưởng thụ về sắc thân hương vị xúc nữa, là không khoái ăn ngon nè, không khoái mặt đẹp nè, không khoái trang điểm nè, không khoái nằm giường cao nè, vân vân, là cái vậy. Thì cái tâm á, cái tầm này nó tâm cảnh đó, sắc tình hương vị xúc nó đến cho tâm. Mà một khi mà tâm mà bắt lấy người dính mắt đó, sắc tình hương vị xúc đó là quả thiền liền, bị hư thiền liền. Cho nên đó, cái người đắc định rồi, sau khi quán xét rồi, nhập định rồi quán xét, thì thấy được cái tâm này nó rất là nguy hiểm, bởi vì nó gần với năm dục. Mà khi mà nó đưa năm dục tới tâm, tâm dính mắt năm dục là đến thiện rồi, cho nên vậy nó mới tu tập để loại trừ cái tầm. cho nó bảo đảm an toàn, giống như kiểu mà đã bấm vô được một trái chưa sắc đã ăn vậy, rồi ăn trái thứ hai vậy đó. Biết chỗ này không? À, để bảo đảm á, hiểu vậy cắt được cái chi tầm này nó không có rơi xuống cái năm dục đó. Nó là cái người nội căn chỉ thấy được một cái chi này thôi, và trong khi người lợi căn nó thấy luôn cả cái lỗi lầm của chi tứ, bởi tứ là quan sát đó. Tâm nó đưa cái cảnh đến cho tâm xong á, thì cái tứ quan sát cái cảnh á, mà trong bài học chúng ta nói chi tứ là giống như ông mà bay tới cánh hoa là ví chi tầm vậy đó, bay vòng quan sát cánh hoa giống như chi tứ vậy đó. Thì có chi tầm mình đưa cái cảnh đến cho tâm đó, thì chi tứ quan sát, mà chi tứ mà thích thú thì dẫn tới chi tầm thích thú, tại hai chi này đi thường thường đi chung với nhau. Để cũng rớt luôn, cho nên cái người lợi căn thấy rõ hai cái này luôn, thấy luôn cái. Còn cái người thì độ căn chỉ thấy có một cái nguy hiểm của chi tầm thôi, mà không thấy nguy hiểm của chi tứ. Cho nên khi tu thiền á, cái người độ căn này á, chỉ tác ý thì bỏ tầm này thôi. Rất là tựa giống như thắng được một trái rồi cố gắng làm sao duy trì cho hết giờ đó để thắng luôn. Nó khác, còn cái kia là vô thêm trái nữa cho bảo đảm, hiểu cái này không? Nó thí dụ vậy đó cho dễ hiểu. Thì người đồng căn thì thấy được cái người hiểu chỉ tầm thôi, cho nên tác ý thì ly chỉ tầm, nhờ tác ý ly chỉ tầm cho nên đồng căn này nó tiến được chỉ thiền hay thiền năm bậc. Đấy, còn cái người lợi căn thấy được cả hai kia này, đúng không? Cho nên tác ý ly cả hai luôn, cho nên tiến được là tam thiền hay thiền năm bậc. Cho nên cái quan trọng cái là thường nhập thiền thì lúc đó mới đắc được cái thiền cao hơn. Còn mà lâu lâu mới nhập lần á thì không có đắc được thiền ấy, phải thường xuyên nhập lần. Cho tôi nghe đi, trong sự tu tiến để chứng đắc thiền cao hơn, trong sự tu tiến để chứng đắc thiền cao hơn. Thì sự nhập định bậc thượng là cần thiết. Phải sẽ dễ dàng chứng đắc thiền bậc cao hơn. Cho nên chỗ này chúng ta thấy nè, cái sự cái tách thiền ở bậc cao hơn quan trọng ở chỗ là nhập định bậc thượng này, nhập định bậc thượng này là thường suy nhập thiền đó. Thì chúng ta thấy cái người mà độ căn ở sơ thiền chẳng hạn, mà thường suy nhập định ở bậc thượng này đó, thì người độ căn này dễ tiến được nhị thiền hơn, đúng không? Hiểu cái này không? Đó là trong người lợi căn nè, lợi căn cũng ở sơ thiền, nhưng mà nhập thiền là một hạ, lâu lâu mới nhập lần đó. Thì người lợi căn này không thể chứng đắc được nhị thiền, không thể được. À, cho nên cái vấn đề lợi căn mà độ căn đây không là một vấn đề nữa, mà nó chỉ có vấn đề là có tinh tấn nhập định hay không, thường xuyên hay không, cái đó mới là vấn đề quan trọng. Hiểu cái này không? Chú Hà ghi đi, người chứng sơ thiền bậc hạ là lâu lâu ấy, chứng chứng sơ thiền mà lâu lâu mới nhập một lần á, nhập á bệnh chung tái sinh về cõi gì? Phạm chúng thiên. Phạm chúng thiên. Người chứng thiền bậc trung mà chung tái sanh về cõi phạm thiền. Người chứng thiền bậc thượng mà chung tái sanh về cõi đại phạm thiền. Vậy thì nhưng mà cái tầng thấp nhất, cái hào quang kém cỏi, rồi người chứng thiền nhị thiền hạ, có người chứng nhị thiền bậc trung và người chứng tam thiền bậc trung. Mạnh chung chấm cửa hàng. Người thường xuyên nhập thiền bậc hạ hay bậc trung khi tái sinh về lục giới nay. Nên đắc thiện là cố gắng là nhập thiện dùm, thường xuyên dùm. Còn mà nhập thiện mà hạ đó, rớt xuống là người dị nhân này. Còn cái người phục trung thì có thể là người dị nhân, cũng có thể là người tâm nhân. Nhưng mà cái người mặc hạ này là rớt xuống là người dị nhân nha. Còn người thường xuyên nhập thiện bình thường, khi tái sinh về giới sẽ là người tâm nhân. Cho nên trong cái thiền này quan trọng là cái nỗ lực tinh tấn của mình thôi. Mà nỗ lực tinh tấn phải cân bằng với nỗ lực cái định. Cho nên thường thường ấy, những cái thiền đường ấy, những cái vị thiền sư mà gọi là đúng đắn ấy, mà có kinh nghiệm ấy, thì ngồi một tiếng đồng hồ phải đi kinh hành một tiếng đồng hồ. Thế hay ngồi 2 tiếng đồng hồ phải đi kinh hành 2 tiếng đồng hồ. Cho nên cái tấn cái định nó cân bằng với nhau, chứ là không thể là ngồi nhiều quá. Mà mấy người thường thiền sẽ cho thấy còn vô phải ngồi thôi, mà không quên đi cái rồi sau này nó cái hình thức nói phước thiện có phước nhiều. Phước thiền như thế nào sẽ có bài bát thiền, nhưng mà phước thiền như thế nào chứ không phải là thiền giờ nó mang cái mát thôi. Giống như quảng cáo sống thì tùm lum hết, nó uống vô có cái tác dụng gì đâu, có cái gì hết. Biết quảng cáo không? Phong trào tìm phong trào cái phong trào thì thôi, nói ngồi không chứ không mới đi mà chừng mai mốt mà bị liệt chân là cái đó. Rồi chú Hà, chú Hà đi phần cuối nữa đi, phần ba. Tâm lộ là cái giả. Sau khi đắc định hay sau khi nhập định đều có những tâm lộ phản kháng chi thiền. Đều có những tâm lộ phản kháng chi thiền. Chấm. Số lượng tâm lộ phản kháng chi thiền này có đến 1536 lộ. Có đến 1536 lộ. Cách tính như sau. Nhất thì có 2 loại là từ thiện, từ tốt, đúng không? Đúng không? Đúng. Rồi. Có 2 loại ăn cố định Em cứ định. Là lộ đất định đúng không? Lộ nhập định đúng không? Có phải không? Như vậy có số 8 cơ bản nhân hả? Cộng ở số 8 không? Dạ nhân tính động bát phải có 8 không? Có hai loại thiền thì thiện nè, tốt hai đạo không? Rồi hai cách ăn tướng tâm là phát định nhập định phải là 4 không? Rồi hai hạng người, người lợi căn, người động căn nữa thì là 8 đúng không? Đây gọi là số 8 cơ bản đúng không? Bây giờ chúng ta thấy cái tiền chúng ta có được cái số 8 cơ bản rồi, một phần sơ thiền. Có bao nhiêu? Có mấy gì thiền? 4 5 chứ? 5 chi thiền. Nhân 8 bằng 40 đúng không? Năm chi thiền nhân cho 8 bằng 40. Bằng 40 lộ đúng chưa? Phải chưa? Tại mỗi lần một chi thiền hiện lên nó làm cảnh nó quan sát mà. Nghĩa là 5 chi thiền mà nó có cái số 8 cơ bản đó, nhưng 5 thì nó là 40 đúng không? Rồi. Thứ hai, trong 40 độ này có 20 độ là thiền thiện. 20 độ là thiền thiện. Thiền. Vậy tâm quán xét chi thiền thiện, tâm quán xét chi thiền thiện là 8 tâm đại thiện. Như nó nói trước đó, giai đoạn đầu là tâm đại thiện có trí đúng không? Mà về sau thì cái tâm đi trí cũng được đúng không? Thành ra giờ nó là 8 tâm đại thiện, hiểu chưa? Vậy có 20 lộ là thiền tốt, có 20 lộ là thiền tốt, vậy tâm quán xét chi thiền tốt là 8 tâm duy tác một giới, 8 tâm duy tác một giới rồi đúng không? Tám tâm duy tác số tám có không có chứ tám tâm duy tác dục giới thủ nhân, tám tâm duy tác dục giới thủ nhân, tại vì để loại trừ ra ta hiểu lầm tâm duy tác vô nhân cũng đó nữa. Trong đây có tâm duy tác vô nhân không? Có không? Ba ngày qua ngày dưới đó, tâm khái biến ngôn, tâm khái biến ngôn, tâm sinh tiếu, tự duy tác chủ nhân, cho nên phải là tám tâm duy tác chủ nhân, tám tâm duy tác thuộc giới luôn, rõ ràng là tám tâm duy tác thuộc giới chủ nhân, được chưa? Được chưa? Như vậy chúng ta có như vậy có bán băng bán vé. Bằng 320 độ. Thì chúng ta lấy này là 40 độ này, có đầy hiểu chưa? Đây hiểu chưa? Trong 40 độ này có 20 tiền thiện đúng không? 20 tiền thiện nhân cho 8, 37 thiện đúng không? Thiện ra là 16 đúng không? Phải chưa? Có phải chưa không? Là 20 lộ thiện tốt đúng không? Rồi nhân cho 8 đúng không? Thì cũng bằng 16 đúng không? 2S cộng lại 320 đúng không? Nếu mà làm lại có cái rút 8 là làm đơn vị chung đúng không? Còn một số là thường số chung đúng không? Thì đây gọi là 40 gì đó, 20 cộng 20. Vậy thôi, thế thì đâu? Và có cái đơn giản mà trên lớp này ai trình độ đại học hết mà. Bây giờ nè, 20 nhân 8 đúng không? Cộng cho 20 nhân 8 đúng không? Rồi đúng rồi. Phải chưa? Rồi rút 8 này ra đúng không? Thì còn lại 20 cộng 20 đúng không? Cũng được thầy. Cũng được dòng. Cũng ra rút số 32. Thì 32 ra 32 đúng không? Đúng rồi. Đâu có gì đâu khác đâu. Rồi. Dân 20 cộng 2 tiền thiện. Nên bằng nghĩa tiền có bốn nghĩa tiền đúng không? Là tứ thủy lạc định đúng không? Đúng rồi. Bốn nghĩa tiền. Cho nên cho ra là bốn nghĩa tiền nhân 8 cơ bản đúng không? Nhân 8 tâm hàng tháng đúng không? Bằng bao nhiêu? Nhiều vậy? Nhiều 64, 44, 16, 1 4 lần 64, 125 256 lộ đúng không? 256 lộ 256 lộ đúng chưa? Rồi phần 8 thiền có 3 chữ thiện đúng không? Ba chữ thiện nhân cho 8 cơ bản, nhân cho 8 tầm cơ bản. Ba chi hơi diệt tầm tứ rồi. Phần tâm thiện chỉ có là hỷ lạc định thôi đúng không? Bằng nhiêu? 24, 8, 4, 4, 2, 3 24, 4 nhân cho 8 1 chân 8, 8, 4 192 đúng không? 192 độ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 28 độ đúng không? Giảm dần, giảm dần. Rồi bây giờ coi nè, bây giờ coi tầng ngũ thiền nè. Ngũ thiền có bao nhiêu tầng? Đây. Đây ngũ thiền sức giới này đúng không? Đây ngũ thiền sức giới, còn đây cũng vẫn tính là ngũ thiền rồi đúng không? Đây là ngũ thiền vô sắc giới, đây là ngũ thiền sức giới. Cũng đều tính là ngũ thiền đó. Vì vậy nó tất cả là năm tâm ngũ thiền đúng không? Đúng không? Đây ngũ thiền sức giới này. Ba trăm hai mươi thì có 256 Rồi tam thì có 192 đúng không? 192, tứ thì 128. Thấy không? Cộng lại 1536. 1536 đúng rồi. Sao học lỗi